Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1596, người lùn mang cho Chu Diệp ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Karim nhiều phương Bắc, cái kia phiến vừa mới bị Chu Diệp mệnh danh là xương rồng hoang dã hoang vu đại địa bên trên nguyên bản hoang tàn vắng vẻ sa mạc bên trên. Lẳng lặng nằm một bộ to lớn vô cùng long thi mà ở cách cỗ này long thi ước chừng mấy chục cây số bên ngoài. Một tòa nguy nga kiến trúc đang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không biết mệt mỏi máy móc người lùn thao tác bọn hắn tràn ngập băng hơi nước phong cách công trình máy móc. Đang vì tòa này kiến trúc hùng vĩ góp một viên gạch. Mà một chút một phần của thủ hộ giả đám cự nhân cùng nguyên tố sinh vật. Cũng tại hỗ trợ từ vây quanh mảnh hoang dã này trong dãy núi khai thác ra cực lớn vật liệu đá. Đồng thời nhường những cái kia máy móc người lùn lái bọn hắn công trình máy móc trở tới. Vì vận chuyển thuận tiện, những thứ này máy móc người lùn dứt khoát ở tòa này đã bị mệnh danh là Long Ngủ Thần Điện hai bên. Xây dựng hai đầu giống như tường thành một dạng thông đạo. Còn vì kỳ mệnh tên là Titan Chi Lộ, tại náo nhiệt này vô cùng công trường cách đó không xa. Một đám mang theo công trình con mắt máy móc đám người lùn đang tại một đài to lớn vô cùng máy móc bên cạnh. Từ trên xuống dưới bận rộn mà cái máy này bên cạnh. Đứng một cao một thấp hai cái hình tượng khác nhau thân ảnh. Không là người khác, chính là Chu Diệp cùng máy móc người lùn lãnh tụ. Thủ hộ giả Mimayan đừng tưởng rằng máy móc người lùn chính là một cái thằng lùn. Chu Diệp trên dưới 1m9 chiều cao cùng hắn đứng cùng nhau. Mới nhìn đứng lên giống như là cái người lùn đâu. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác ai bảo Titan tạo vật lúc. Đều thích lấy chiều cao của mình làm sự so sánh đâu. So sánh với khác thủ hộ giả cái kia động một tí hơn 500 thước cao lớn thân thể. Chỉ có cao 5 mét Mimayan chính xác có thể được xưng là người lùn bây giờ những thứ này máy móc đám người lùn đang tại kiến tạo. Là vì cho những cái kia thủ hộ đám cự long thủ hạ cùng với tộc nhân tái tạo cự long thân thể mà chuẩn bị tiến hóa tái tạo cơ. Thật thú vị tạo vật, Titan chi lực cùng ma pháp kết hợp với nhau sản phẩm sao? Chu Diệp nhìn trước mắt này đài nhìn to lớn vô cùng máy móc. Hơi xúc động nói, thì ra hai người này có thể dạng này kết hợp với nhau sao? Đương nhiên, nghe được Chu Diệp mà nói. Mimayan có chút đắc ý nói, chúng ta dùng năng lượng ma pháp xem như khu động, tới chế tác đủ loại máy móc, dạng này tạo vật thỏa mãn chúng ta phần lớn nhu cầu. Có thể tương lai có một ngày, thủ hạ của ta sẽ hướng ngươi thỉnh giáo cơ giới tạo vật như thế nào cùng ma pháp hoàn mỹ dung hợp vấn đề đâu. Chu Diệp vừa cười vừa nói, đương nhiên không có vấn đề. Ta rất chờ mong tương lai có một ngày có thể cùng thủ hạ của ngài cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Đối với Chu Diệp, Mimayan vẫn là rất dễ nói chuyện ít nhất không giống trong trò chơi soát nhiệm vụ. Còn muốn tiếp vô số nhiệm vụ, Chu Diệp mới có thể đạt đến mục đích của mình. Nếu như đây là thế giới trò chơi mà nói, Chu Diệp ở thế giới thủ hộ giả cái đoàn thể này danh vọng. Bởi vì nữ nhân của hắn sinh mệnh Titan Ioner nguyên nhân. Trời sinh chính là sùng bái cái này cấp bậc. Đương nhiên, ở trong đó cũng có rất nhiều nguyên nhân khác nhưng mà trọng yếu nhất cũng không phải Chu Diệp thực lực. Mà lại Ioner Titan thân phận. Chỉ nhìn thực lực, thủ hộ giả hoặc lại bởi vì Chu Diệp cái kia sức mạnh vô cùng cường đại mà đem danh vọng định tại tôn kính bên trên. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không giống như là hiện tại cái này cấp bậc sùng bái. Ít nhất sức mạnh đổi không đến sùng bái. Chỉ có thể đổi được kính sợ. Vừa mới ta cũng rất muốn hỏi. Chu Diệp nói, một ngón tay những cái này đầu không đồng nhất máy móc người lùn hỏi. Vì cái gì ngươi những thủ hạ này kích thước cũng không giống nhau. Trước mắt, tại này đài cực lớn trên máy móc bên cạnh. Bò qua bò lại máy móc người lùn cái đầu lớn gây nên chia làm 3 đẳng cấp. Vóc người cao nhất, không sai biệt lắm cùng Mimayan một dạng cao, đại khái cũng có một khoảng 4 mét chiều cao, mà trung đẳng, cái đầu lớn tất cả có chừng 2 mét độ cao nhỏ nhất khụ khụ. Không sai biệt lắm cũng chính là 1 mét không tới bộ dáng. công trình chế tạo là một môn vô cùng nghiêm mật công tác. Mimayan nói chỉ kích thước nhỏ nhất máy móc, người lùn nói. Thủ hạ của ta bên trong, cái này chủng tộc người rất có rất nhiều. Bọn hắn là ta tận lực như thế chế tác, vì chính là có thể làm cho bọn hắn lắp đặt những cái kia đối với ta loại này dáng ra hỏa tới nói. Vô cùng khó giải quyết nhỏ bé bộ kiện thì ra là thế. A Chu Diệp im lặng gật đầu một cái, cảm tình Mimayan cái gọi là tinh tế vi mô thao tác. Chính là tận lực chế tác đối bọn hắn tới nói vô cùng thấp bé, người lùn a, bất quá. Nghĩ lại, Chu Diệp nhịn không được vừa muốn cười, có lẽ, cái này tại thế giới ma pháp bên trong, cũng không kỳ quái, thế giới vi mô từ chế tác nhỏ bé trợ thủ đi lên nhỏ bé trợ thủ lại chế tác càng thêm nhỏ bé trợ thủ. Một lần nhiều lần, sớm muộn cũng có một ngày. Có lẽ Mimayan có thể chế tạo ra giống như nguyên tử lớn nhỏ người lùn tộc nhân tới không không, có lẽ như thế nhỏ bé tồn tại. Căn bản là không có cách chống cự thượng cổ chi huyết nhục của thần nguyên rùa. Đến lúc đó, một cái chớp mắt liền sẽ biến thành huyết nhục sinh vật. Đến lúc đó liền thật sự ứng câu nói kia, chỉ cần gan lớn. Tế bào phóng nghỉ sinh, nghĩ tới đây Chu Diệp nhịn không được phốc phốc vui lên. Ngài đang cười cái gì? Vĩnh hằng giả đại nhân. Mimayan có chút kỳ quái nhìn về phía Chu Diệp, hỏi, không, không có gì, ta chỉ là nghĩ đến một chuyện thú vị mà thôi. Chu Diệp cười giải thích nói, ngươi nhìn, nếu như ngươi nhường ngươi những cái này đầu nhỏ nhất máy móc người lùn, lại chế tác nhỏ hơn máy móc người lùn, để cho những cái kia nhỏ hơn máy móc người lùn. Chế tác càng thêm nhỏ máy móc người lùn, như thế cuối cùng chế tác đến nhỏ nhất máy móc người lùn thời điểm. Sẽ như thế nào đâu? Cái này, đây thật là một thiên tài ý nghĩ. Trời ạ, ta làm sao lại không nghĩ tới chuyện này. Mimayan trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn bắt đầu trong miệng tự lẩm bẩm, vì thực hiện cái này vĩ đại ý nghĩ ta có lẽ cần phải đi sửa đổi một chút ý chí lò luyện số liệu không không, ý thức lò luyện quyền khống chế là. Tại Odin trong tay, hắn sẽ không đồng ý ta sửa đổi ý chí lò luyện số liệu. Đúng, ta có thể tự mình chế tác một cái hơi co lại bản ý chí lò luyện. Dùng cái này tới ngưng luyện sắt thép tạo vật linh hồn không sai. Cứ làm như vậy, xem ra ta cần phải đi hướng những người khác mượn dùng một chút các tạo hóa đã từng để lại thần khí. Mimayan giống như ma đồng dạng. Một bên tự mình lẩm bẩm. Một bên hơi tay múa chân phảng phất liền như là một cái cự hình hài tử một dạng. Chu Diệp mỉm cười đối với Mimayan loại trạng thái này. Hắn tại Umbrella những nhân viên khoa nghiên kia trên thân, thường xuyên nhìn thấy, có thể nói say mê nghiên cứu khoa học gia hỏa. Không có một cái nào là người xấu đối bọn hắn tới nói. Trên thế giới chuyện thú vị nhất có lẽ chỉ có một kiện. Đó chính là bọn họ khóa đề nghiên cứu vì nghiên cứu của bọn hắn. Bọn hắn có thể mất ăn mất ngủ, có thể liều lĩnh. Chu Diệp ưa thích dạng này thuần túy người. Bọn hắn đối với danh lợi chẳng thèm ngó tới, chỉ cần thỏa mãn bọn hắn cơ sở nhất nhu cầu cuộc sống. Bọn hắn sẽ vì ngươi mong muốn hạng mục, trả giá cuộc đời của mình. Nhìn thấy Mimayan cái dạng này, Chu Diệp liền không nhịn được nghĩ tới dưới tay mình sở nghiên cứu bên trong những cái kia người đáng yêu, không khỏi lại cảm thấy cái này cự hình. Người lùn thân thiết rất nhiều, mà những thứ khác đám người lùn, đối với mình lão đại loại này thần thần đạo đạo bộ dáng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ máy móc người lùn nhất tộc cũng là nghiên cứu cuồng nhân, bọn hắn ngược lại có chút hâm mộ lão đại nhà mình loại dáng vẻ này. Chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng là có thể gặp không thể cầu linh cảm. Nổ lớn trạng thái, cách chương.